huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 542, chương 550, đại đế tinh huyết. Bụi gai thần quan, 5/5, ung ung, vô biên vô tận uy áp, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, bao hàm tuyệt thế sát khí. Đột nhiên trong lúc đó, từ thanh minh đế tử trên người bạo phát mà ra, vẻn vẹn chỉ là sát khí tuôn ra, chính là vỡ nát một vùng ngân hà, cũng không biết có bao nhiêu tinh thần hóa thành bụi bặm. Trong vũ trụ vô tận tinh không đều phai nhạt xuống, này cổ khí cơ cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối có thể đơn giản diệt thế. Ở nó ầm ầm bùng nổ cái kia một sát na, tựa như là ở toàn bộ sinh linh trong đầu, bốc lên ra nhất tôn vô thượng thần linh, cao cao tại thượng, khủng bố khó nhịn, rất nhiều tu vi thấp sinh linh, cơ hồ là tại chỗ sụi lơ ngã xuống đất, không cách nào đứng thẳng lên. Này cổ đáng sợ uy áp, làm cho thần lực của bọn hắn đều gần như không khống chế được. Liền cái kia âm thầm rình rập sinh linh, cũng đều là linh hồn đang run rẩy, nhịn không được quỳ lạy xuống phía dưới, giống như là đang quỳ lạy thần linh một dạng. Cực đạo thần uy, mọi người đều bị kinh trụ, nghẹn họng nhìn chân chối, mộc như ngây người kê, ánh mắt bọn họ trừng lớn lớn, căn bản là không có cách nói. Chấn động, sợ hãi, sợ hãi. Trong lúc nhất thời, chủng loại cảm giác xông lên đầu, bên ngoài tư vị khó diễn tả được. Thanh tiêu đế tử, đúng là tới mức độ này sao? Hắn cách cái kia vô thượng đại đế chi vị, đến tột cùng còn thiếu bao nhiêu? Không đúng, không đúng, hơi thở này không đúng. Có dị tộc thần vương phản ứng kịp, là thất thanh đứng lên. Hơi thở này cũng không phải thanh tiêu đế tử hết thảy. Xác nhận thanh minh đại đế để lại cho hắn chuẩn bị ở sau nội tình. Cái kia cuối cùng là bộ tộc dưới đáy quần. Thanh tiêu đế tử bại không phải oán. Có sinh linh lắc đầu thở dài nói. Lập tức thanh tiêu đế tử trên người bùng nổ khí cơ. Cho là thanh minh đại đế vì đó lưu lại. Bị dùng cho lúc này. Ngược lại cũng không oan. Cái kia vô tận tuế nguyệt lắng đọng xuống tín ngưỡng chi lực. Khủng bố không ai bằng, thần vương đều khó chống đỡ, na na sát khí chỗ, đúng là một giọt máu. Có sinh linh la thất thanh nói, rất nhiều sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, thanh tiêu đế tử trên đỉnh đầu, xuất hiện một giọt quả đấm lớn huyết dịch, sán lạn như hạo nhật, áp chế chư thiên vạn đạo, liền kinh khủng kia vô cùng rộng lượng tín ngưỡng chi lực. Đều bị áp chế ở, không thể động đậy chút nào. Thanh thanh minh đại đế tinh huyết, tương đương. Không nghĩ tới a, thanh minh đại đế cho đế tử lưu lại nội tình. Đúng là một giọt tinh huyết. Trận chiến này, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ là dực tộc muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Rất nhiều sinh linh mâu quang nhấp nháy, thần sắc rất là phức tạp. Có vẻ mặt nghĩ mà sợ, may mắn chính mình chưa từng thực sự xuất thủ, bằng không, một giọt cổ chi đại đế tinh huyết hiện thế, chỉ sợ là trong nháy mắt, liền đem bọn họ nghiền sát, dù cho, bọn họ cầm trong tay đế binh đều không làm sao được. Dù sao, đế binh tuy mạnh, nhưng vẫn là muốn xem là người phương nào ở khu động, có là thì là vẻ mặt sầu lo. Lo lắng tình thế mở rộng, tình thế nghiêm trọng, nguy hại bổn tộc quyền lợi, mà dực tộc cùng yêu tộc mọi người, thì là vẻ mặt kinh sợ màu sắc, phải làm sao mới ổn đây? Thánh hoàng tử điện hạ bí thuật, làm sao có thể đối kháng một giọt đại đế tinh huyết? Nhất tôn dực tộc thần vương lo lắng, dù sao cũng là nhất tôn đại đế tinh huyết, còn bảo tồn như thế nào hoàn hảo? Chính là tộc của ta vài kiện đế binh ép xuống, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì a. Một vị khác dực tộc thần vương hoảng sợ nói, lúc này, việc đã đến nước này, muốn đình chiến, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. vô luận là thánh hoàng tử, vẫn là thanh tiêu đế tử, đều tình thế bắt buộc, thề phải đem đối phương trấn áp. Mặc dù bọn họ cầm trong tay cực đạo đế binh, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng, cũng là vi hồ kỳ vi, không thấy được nhân tộc mấy vị kia thần vương, cũng đều là xuẩn xuẩn dục động sao. Nếu chúng ta hai tộc liên thủ, có hay không có thể đem bên ngoài trấn áp? Nhất tôn yêu tộc thần vương hỏi dò. Vô dụng, đó là thanh minh đại đế tinh huyết, bọn ta trong tay đế binh, vẻn vẹn chỉ đủ ngăn chặn nhân tộc thần vương trong tay đế binh. Muốn trấn áp giọt kia đại đế tinh huyết, lực có chút thua. Một vị khác yêu tộc thần vương lắc đầu nói, thanh minh đại đế tinh huyết, uy năng mạnh, cũng không mấy tôn cực đạo đế binh có thể trấn áp. Dù sao, lúc này thao túng đế binh, vẻn vẹn chỉ là mấy vị thần vương mà thôi, thì như thế nào có thể so với nhất tôn đại đế tinh huyết? Lẽ nào, bọn ta liền trơ mắt nhìn thánh hoàng tử điện hạ bị thua? Bọn ta chật vật mà chạy. Nhất tôn dực tộc thần vương cười lạnh nói, lúc này cũng chỉ có thể yên lặng quan sát biến hóa. Trình độ này tranh phong, bọn ta cũng là bất lực. Nhất tôn yêu tộc thần vương lắc đầu, vô cùng lãnh tĩnh. Cổ chi đại đế tinh huyết gần như tương đương với đại đế phân thân chỗ, chớ đừng nói chi là thanh minh đại đế biến mất thời gian cũng không lâu. Giọt máu tươi này uy năng, chỉ sợ là khó có thể tưởng tượng. Đúng lúc này, dị biến lại xuất hiện. Ở chí cao thần quốc chính trung tâm chỗ, đột nhiên bộc phát ra một đạo cực kỳ kinh khủng thánh quang trụ, từ bên trong kéo dài mà ra, chọc tan bầu trời, quang diệu nhân thế. Này đạo thánh quang trụ, tinh thuần tột cùng, tản ra cực kỳ đáng sợ cực đạo khí tức, làm cho một đám sinh linh đều mau cốt tủng nhiên. Kèm theo đạo này thánh cột ánh sáng xuất hiện, chí cao thần quốc trong vô tận thánh linh đều càng thành tín cầu khẩn, tụng niệm tiếng càng phát hồng lớn. Thậm chí có chút cường giả ngạc nhiên phát hiện rất nhiều khí tức kinh khủng viễn cổ thánh linh, không khỏi là vẻ mặt cuồng nhiệt màu sắc. Như thế khi nhìn đến chính mình quân vương một dạng, ngoặc kép chấm, khó chẳng lẽ là ngô chủ hiện thân? Nhất tôn dực tộc thần vương lệ nóng doanh tròng, nằm dạp trên mặt đất. Sáng sớm thì có nghe đồn, hắn dực tộc đại đế vĩnh hằng chi chủ vẫn chưa thực sự tọa hóa, ngược lại là ngủ say ở chí cao thần quốc bên trong. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là một nghe đồn mà thôi, bọn họ những thứ này dực tộc thần vương đều chưa từng phát hiện qua. Chí cao thần quốc bên trong có dấu vĩnh hằng chi chủ, nhưng phía trước long mộ chi chiến làm cho cái tin đồn này càng phát chân thực. Lúc này một màn này càng là không thể nào giải thích, liền bọn họ những thứ này dực tộc thần vương đều có chút không cầm nổi. Lẽ nào vĩnh hằng chi chủ thực sự chưa từng được triệu mất đi? Ung ung, hư không run run một hồi, như một tấm vải rách một dạng, qua lại chấn động. Cùng lúc đó, một cỗ tan vỡ tam giới lục đạo khí tức, cường thế mà bá khí, khủng bố vô biên, sợ nhiếp ở đây tất cả sinh linh. Nhất tôn cực đạo đế binh đột nhiên xuất hiện ở hư không bên trong, chìm nổi với cái kia vô tận tín ngưỡng chi lực bên trong, tản ra ngập trời khủng bố uy thế. Đó là một đoạn giản dị không màu mè bụi gai quấn quanh mà thành đỉnh đầu Kusaka, nhưng cũng là tản ra vô tận khủng bố uy thế, chấn động khiến người sợ hãi. Nó chập trùng kịch liệt, bên trong chứa thần linh giống như bị phục đang sống, tự chủ lay động như vũ trụ mới sinh, khai thiên tích địa, hỗn độn chi khí tràn ngập mà ra, rũ xuống phía chân trời. Cái này chính là vĩnh hằng chi chủ cực đạo đế binh bụi gai thần quan. Mấy cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.